Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Con về lập miếu thờ vua, lập am thờ mẹ, lập chùa thờ cha. Đây là một trong những cái câu thơ trong nhà Phật. Vì sao chùa là nơi thờ Phật lại thờ cha? Bởi vì thân mẫu còn tại thế, như Phật còn tại thế. Thì ngày hôm nay Truyện Ngọc Lâm xin hân hạnh gửi tới quý anh chị em một dị chuyện rất hay, nói về tình mẫu tử, được mang tựa đề Oan nghiệt hai người con. Vậy tại sao lại nói là oan nghiệt hai người con? Thì để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về dị chuyện rất hay này, xin mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây. Oan nghiệt hai người con, và Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu tác phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Mẹ ngồi đây chờ chị. Con đi loanh quanh đâu đó trong khuôn viên này thôi đấy, không có được đi xa đâu, Yến. Chị Lê căn dặn con gái của mình. Cô bé rầu môi nũng nịu. Giời ơi, mẹ cứ làm như con còn bé lắm vậy. Năm nay con đã là nữ sinh lớp 10 rồi đấy nhá. Mẹ đừng có đối xử với con giống như là đứa bé mới lên 3 tuổi nữa mẹ ơi. Chị Lê nghe thế vậy thì bật cười, nguyết yêu con. Sư cha cô, lớn lắm rồi đấy hả? Cái tính nhóng nhẽo con nít còn chưa bỏ được mà học đòi làm người lớn rồi kìa. Yến thấy vậy thì liền chạy tới ôm lấy vai của mẹ, rụi rụi má vào mái tóc của chị Lê. Mẹ cứ nói vậy hoài à, con lớn thiệt rồi chứ bộ. Chị Lê vòng tay ra sau vuốt lưng của con gái. Thôi, con gái của mẹ lớn rồi, được chưa? Yến sung sướng mỉm cười. Dạ được, mẹ là tuyệt vời nhất. Và nhanh như cắt, Yến cúi xuống, hôn đánh chụt lên má của mẹ một cái, rồi chạy đi. Chị Lê ngồi nhìn theo con, mỉm cười với nụ cười hài lòng ấy. Đã bước gần tới tuổi 50, niềm vui duy nhất của chị Lê nhiều năm nay chính là hai cô con gái xinh tươi, ngoan ngoãn. Anh Tâm, chồng của chị mất cách đây 14 năm. Lúc sắp đến ngày thôi nôi của con bé Yến, anh ra đi một cách đột ngột sau một tai nạn giao thông đáng tiếc, bỏ lại chị bơ vơ với cả hai đứa con gái nhỏ của mình. Ngày ấy, Hiền, chị gái của Yến cũng đã được 5 tuổi, nhưng vẫn chưa thấu hiểu được cái nỗi đau mất mát cha là như thế nào. Con bé cứ cười vui khi thấy nhà mình có đông người ra vào, nhưng khi thấy mẹ khóc lả người đi, thì nó cũng òa lên khóc theo. Nhưng đôi khi, nó còn tỏ vẻ sung sướng khi được người ta đội lên đầu cho nó cái vành khăn tang. Nhìn thấy hai đứa bé còn khờ dại, lòng chị Lê càng cảm thấy đau đớn, quặn thắt nhiều hơn. Chị và anh Tâm sống với nhau chưa được 3 năm. Trước kia anh Tâm đã có một đời vợ, nhưng vợ anh đã không may qua đời khi sinh bé Hiền. Anh một mình làm thân gà trống nuôi con. Cảm thương cho hoàn cảnh của anh mà chị Lê đã đem lòng yêu thương anh từ lúc nào không biết. Chị đến với cả anh Tâm cũng không mấy suôn sẻ do sự cản trở của gia đình. Chị là gái mới lớn, lại là người con có nhan sắc. Cha mẹ không muốn con gái mình phải mang tiếng gì ghẻ, cho nên không đồng ý cho chị về làm vợ của anh Nam. Chị đã khóc lóc, thuyết phục rất lâu mới có được sự chấp thuận của ba mẹ. Thương anh Tâm, chị Lê cũng thương bé Hiền như là chính con ruột của mình. Con bé rất ngoan và cũng yêu thương chị lắm. Rồi sau đó chị sinh thêm bé Yến, gia đình lúc này cũng đã rộn rã tiếng cười, hạnh phúc tưởng chừng sẽ đong đầy. Nhưng ai có ngờ đâu, trời cao lại ghen ghét như vậy. Mười mấy năm cũng đã trôi qua, chị Lê khép chặt lòng của mình trước biết bao nhiêu lời ong bướm ve vãn. Chị chuyên tâm làm việc và nuôi dạy hai đứa con gái. Hiền thi đỗ vào trường đại học, gánh nặng trên vai của chị Lê càng oằn thêm, nhưng chị lại sung sướng vô cùng. Người ta thường nói, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ yêu thương con chồng. Nhưng với chị Lê thì lại khác. Bất cứ người nào nhìn vào cũng không thể biết được Hiền không phải là con ruột của chị. Từ lúc hai đứa còn bé, những khi chơi đùa chọc ghẹo lẫn nhau, cấu véo nhau rồi dẫn vô mách mẹ, chị Lê không bao giờ bênh vực Yến mà xử ép Hiền. Lúc nào chị cũng phân xử công bằng, giải thích rõ ràng rồi mới áp dụng hình phạt. Những người sống gần chị, ai cũng thầm thán phục cách cư xử khéo léo và tình cảm bao la của chị. Những ngày Hiền mới đi học xa nhà, đêm nào chị cũng khóc. Chị bảo nhà chỉ có ba mẹ con thôi, giờ vắng một đứa thì cảm thấy không thể chịu nổi được. Cứ một hai tuần là Hiền lại về quê thăm mẹ và em. Nhưng việc học mỗi ngày một bận bịu, thời gian nghỉ rất hiếm hoi. Khi những cuộc về quê của Hiền có phần thưa thớt, thì chị Lê lại bắt đầu thường xuyên lên thành phố để mà thăm con. Lần này, vừa thu hoạch xong mùa vụ, sẵn dịp Yến còn chưa học tập, chị lên thăm Hiền và dẫn Yến theo để con gái biết thành phố là như thế nào. Điều mà mấy lúc gần đây, nó vẫn thường khao khát được một lần tới thăm thành phố. Hai mẹ con lên nhằm lúc Hiền thi cử, cho nên chưa có thời gian dẫn mẹ và em đi chơi đây đó. Ngày nào cũng vậy, những lúc Hiền đi học hoặc là đi dạy thêm, thì chị Lê và Yến thường ra công viên Hoa Lan gần chỗ trọ của Hiền để ngồi chơi hóng mát. Vì trong phòng trọ đã quá chật chội, một người quen cuộc sống thôn quê như chị thì cảm thấy rất là tù túng. Lúc chiều, trước khi đi dạy kèm, Hiền đã nói với cả em gái. Ngày mai chủ nhật chị dành một bữa, chị sẽ đưa mẹ và em đi suối Tiên chơi nhé, có thích không? Khỏi phải nói cũng biết Yến thích thú đến độ nào rồi. Con bé cứ nôn nao hỏi mẹ đủ thứ về suối Tiên. Nhưng chị Lê thì có gì hơn Yến cơ chứ. Chị cũng chỉ biết sơ sơ về nó qua tivi, qua báo đài mà thôi. Mẹ ơi, ngày mai ba mẹ con mình chụp chung một tấm hình thật là đẹp ở suối Tiên mẹ nhé. À, mà sao người ta gọi là suối Tiên mẹ nhỉ? Ở đó có suối không hả mẹ? Nếu có, con sẽ lội xuống đó để biến thành cô Tiên. Yến hí hửng nói đùa. Chị Lê nghe thế vậy thì cười. Mẹ cũng không biết ở đó có suối Tiên hay là không. Nhưng nếu có, mẹ nhất định không cho con tắm đâu. Vì con đã thành tiên rồi, con sẽ bỏ lại mẹ một mình. Thì mẹ buồn lắm, mẹ không có đồng ý đâu đấy nha. Yến bá vai mẹ, cười ngặt nghẽo. Trời ơi, coi mẹ kìa, xấu quá. Mẹ không muốn con gái mình thành tiên hay sao? Chị Lê giả bộ nghiêm nghị. Tôi xấu vậy đấy, bởi tôi thương con tôi lắm. Tôi không nỡ rời xa nó giây phút nào đâu. Tôi muốn con của tôi cứ làm người ở chốn trần gian này, để mẹ con tôi thui thủi có nhau. Như vậy là tôi cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi, không cần có mơ ước cao xa gì nữa. Yến nghe thế vậy thì ôm chặt mẹ mình hơn. Con nói đùa thôi mà, con cũng chẳng muốn thành tiên làm gì cả. Con chỉ muốn làm con gái cưng của mẹ thôi, mẹ nhờ. Làm con gái của mẹ không chừng còn sướng hơn cả là tiên nữa ấy chứ. Chị Lê phát vào mông của con. Cô này cứ khéo nịnh vừa vừa thôi chứ. Mới đòi bỏ tôi, rồi để làm tiên, giờ lại dẻo nẹo nói như vậy. Ai hiểu được lòng cô ra sao một lần đây? Ai không hiểu được con thì kệ họ. Nhưng con biết mẹ là người hiểu con nhất mà. Có đúng không hả mẹ? Con chỉ mới có ý nghĩ thoáng qua trong đầu thôi là mẹ đã biết tổng rồi con gì. Mẹ là nhất, là số một của con mà. Yến vừa nói, vừa dụi dụi mặt vào gáy của mẹ, làm cho chị Lê nhồn nhột không nín được cười. Trời ơi! Để mẹ nhớ lại xem ngày xưa ai móc miếng cho con mà bây giờ con gái mẹ ăn nói miệng lưỡi đến thế kia cơ chứ. Hai mẹ con cười đùa vui vẻ, tiếng cười giòn tan của Yến văng vẳng sang phòng bên cạnh làm mấy cô bạn học của Hiền cũng đã cảm thấy vui lây. Các bạn Hiền ai cũng ngưỡng mộ tình cảm yêu thương quấn quýt của ba mẹ con chị Lê dành cho nhau. Hôm nay Hiền sẽ về muộn vì cô có đến hai suất dạy kèm. Trời tối sụp, cơm nước cũng đã xong, hai mẹ con Lê lại dắt nhau ra công viên ngồi chơi. Công viên hoa lan không có lớn lắm, nhưng cây cối, hoa cảnh được trồng rất đẹp mắt. Những buổi sáng sớm và chiều tối, người ta tập trung ở đây rất đông, có đủ mọi loại thành phần trong xã hội. Những người lớn tuổi đến đây tập thể dục, tập dưỡng sinh, những bà mẹ đưa con đi dạo, những cô cậu học trò ra đây ngồi học bài hoặc là vui đùa, tâm tình với cả nhau, đủ mọi thứ. Chị Lê thích ngồi trên một chiếc ghế đá ven lối đi từ cổng vào để vừa quan sát được bên trong công viên, lại vừa nhìn rõ những dòng người xe tấp nập bên ngoài phố. Riêng Yến, cô bé lại rất thích công viên này, nhất là bồn hoa hồng ở đằng góc trái của công viên. Hôm qua, khi lần đầu tiên phát hiện ra bồn hoa đó, Yến vui như Tết. Cô chạy ào tới kéo tay của chị Lê, một hai đòi mẹ phải đến tận đó để cùng cô chiêm ngưỡng. Mẹ ơi! Mẹ đến rồi sẽ thấy, đẹp mê hồn mẹ ạ. Mẹ mà không tới nhìn, con đảm bảo cả đời này, mẹ sẽ ân hận đấy nhá. Gì mà ghê vậy hả con? Chị Lê cười, Chị biết tính con bé vẫn như vậy, thường nói quá lên một chút để nâng tầm quan trọng của sự việc. Yến nắm lấy tay của mẹ băng băng qua mấy lối quanh co. Khi gần tới nơi, Yến không kiềm chế được đưa tay chỉ. Kìa, mẹ xem kìa, đẹp chưa? Chị Lê ngạc nhiên thực sự, bồn hoa quả thực là quá đẹp. Hồng thì chị đã thấy nhiều rồi. Ở dưới quê, chị cũng trồng mấy khóm hoa hồng đủ loại, đủ màu sắc. Nhưng trước mặt mẹ con chị lúc này là một bồn hoa rất to. Chỉ trồng duy nhất có một loại hoa hồng nhung, mà hình như ngày hôm nay tất cả các nhánh, các cành đều đã nở rộ hoa. Một màu đỏ thẫm đẹp đến sững sờ. Hèn gì con bé Yến của chị không khen nức nở đến như vậy. Mẹ ơi, mẹ nhìn kỹ đi, rồi khi về nhà, mình cũng thiết kế một bồn hoa y chang như vậy mẹ nhé. Còn đảm bảo với cả mẹ, nhà mình mà trồng được bồn hoa như vậy, thì bất kỳ ai đi ngang qua đều phải dừng chân lại để chiêm ngưỡng và trầm trồ khen ngợi đấy mẹ ạ. Yến tỏ ra phấn khích. Chị Lê nghe thấy vậy thì cười. Thôi đi cô nương, nhà chỉ có đàn bà con gái, trồng chi bồn hoa to đẹp như thế này. Ong bướm đến dập dìu, mất công tôi phải lo âu thêm nữa. Mẹ này. Biết mẹ chọc quê mình, Yến mắc cỡ đỏ mặt, ngúng nguậy, buông tay mẹ. Đi lòng vòng bồn hoa một lát, Yến bước tới nói thầm vào tai của chị Lê. Mẹ ơi, con ngắt trộm một bông hoa để đem về làm kỷ niệm, được không hả mẹ? Chị Lê nghiêm mặt nói. Ơi, không được đâu con. Con nghĩ xem, mỗi ngày có biết bao nhiêu người tới công viên. Nếu ai cũng ngắt lấy một bông hoa để làm kỷ niệm như con, thì bồn hoa này chỉ trong chớp mắt sẽ biến thành sơ xác, còn đâu nữa mà cho người khác để thưởng thức. Con mà hái sẽ bị bảo vệ phạt tiền, nhưng phạt là chuyện nhỏ, chuyện lớn hơn đó chính là ý thức của mình đấy con ạ. Yến phụng phịu. Thì con chỉ hỏi vậy bởi thấy mê quá, chứ con có hái đâu mà mẹ la con như vậy chứ. Chị Lê cười. Thôi, mẹ cũng chỉ nhắc con chừng vậy thôi mà, chứ mẹ có la con gái cưng của mẹ đâu nào. Suốt buổi tối ngày hôm qua, hai mẹ con chị Lê cũng chỉ quanh quẩn chỗ bồn hoa hồng ấy. Tối nay, chị Lê không đi dạo công viên vì cảm thấy hai cổ chân cứ dâm gian đau nhức. Chắc là chứng viêm khớp của chị lại bắt đầu tái phát. Chị không nói ra vì sợ hai con lo lắng. Nhưng từ hơn 2 năm nay, chị đến khổ sở vì cái bệnh quái ác này. Chị ngồi trên ghế đá của công viên, nhìn người, nhìn cảnh mà nhớ về quá khứ và nghĩ tới tương lai của bản thân. Hiền đang học năm thứ 2 trường đại học. Và rồi khi Hiền ra trường lại tới lượt Yến. Yến học hành giỏi giang, năm nào cũng đạt loại giỏi, nên việc Yến vào đại học chị Lê cũng không có lo lắng lắm. Chỉ nghĩ tới việc làm lụng kiếm tiền để nuôi hai con, không để nó quá thiếu thốn mà lơ là đi cái việc học hành. Ngay như việc nhận dạy kèm thêm của Hiền, chị Lê cũng không có đồng ý. Chị nói với cả con gái, con cứ lo tập trung vào học đi. Việc kiếm tiền, nuôi con ăn học là bổn phận của mẹ. Con đừng kiếm thêm tiền mà bỏ bê cái bài vở. Mẹ không muốn kết quả học tập của con bị hạn chế như vậy. Tuy nhà mình không có giàu có và dư giả gì, nhưng mẹ vẫn đủ sức để mà có thể lo cho hai con mà. Con cứ yên tâm đi. Hiền ôm mẹ sung sướng. Mẹ, con biết mẹ thương con, không muốn con phải vất vả làm thêm kiếm sống, nhưng mẹ cho phép con đi dạy kèm nhé mẹ. Vì ngoài mục đích kiếm thêm tiền đỡ gánh nặng trên vai của mẹ, thì đó cũng là cách để con thực tập những điều mà con đã được học ở trên giảng đường. Con học ngành sư phạm, bây giờ con có điều kiện đi dạy kèm cho người ta. Mai này khi ra trường, con sẽ có được nhiều kinh nghiệm hơn là cứ chúi đầu vào học bài vở. Mẹ nghĩ xem, con nói có đúng không hả mẹ? Cuối cùng, rồi chị Lê cũng đã bị con gái khuất phục. Chị học hành không nhiều, cho nên chị muốn con của chị phải được khác hơn. Nhưng trước những lời giải thích cặn kẽ của Hiền, chị cũng thấy đúng, cho nên đồng ý cho Hiền đi dạy thêm, kèm theo những lời dặn. Khi nào bài vở quá nhiều hoặc là sức khỏe không cho phép, thì con đừng có cố gắng đấy nhé. Phải đặt việc học và sức khỏe của bản thân lên hàng đầu. Con phải nhớ lời mẹ dặn đấy, nghe rõ chưa? Dạ, con ghi nhớ ạ. Hiền siết chặt mẹ trong vòng tay mà nghe lòng của mình vô cùng ấm áp. Hồi bé, Hiền hoàn toàn không biết gì, mình không phải là con ruột do mẹ mình sinh ra. Nhưng khi lớn hơn một chút, chị Lê đã chính thức kể lại ngọn nguồn cho Hiền tường tận để cô biết yêu thương và chăm sóc mộ phần, cũng như là hương khói tưởng nhớ người mẹ đã hy sinh sự sống của mình để cho Hiền được sinh ra đời mạnh khỏe. Ngày ấy, lúc sinh Hiền, khi được cho biết chỉ có thể cứu được một người, hoặc là người mẹ, hoặc là đứa con, chính mẹ ruột của Hiền đã khóc lóc van xin người ta hãy cứu lấy đứa bé vô tội đang đòi được sống. Từ đó, Hiền biết mẹ Lê không phải là mẹ ruột của mình, nhưng biết chỉ để biết và để yêu thương mẹ Lê nhiều hơn mà thôi. Nhiều lúc nghe người ta nói đến chuyện mẹ ghẻ con chồng, Hiền đã cố gắng nhớ lại những từng chi tiết, từng sự việc từ bé đến lớn mà cô còn nhớ được để xem mình có bị mẹ ghẻ ghét bỏ hay không. Nhưng tuyệt nhiên, Hiền đã không tìm được một chi tiết nào cả. Hồi nhỏ cũng có đôi lần Hiền bị mẹ đánh, nhưng hoàn toàn không phải là vì ghét, vì muốn hành hạ cho thỏa tính ích kỷ nhỏ nhen, mà mẹ đánh Hiền bằng cả tấm lòng yêu thương của một người mẹ ruột. Đánh Hiền xong, mẹ lại ôm Hiền vào lòng mà chảy nước mắt, rồi lấy dầu xoa những cái vết đỏ ở trên mông của con gái. Ngay cả lúc bị đòn, dù còn rất bé, Hiền cũng đã biết đáng ra mình còn phải bị đòn nhiều hơn mới là đáng tội. Hiền không giận mẹ lúc đó, thì sau này, khi đã lớn khôn, khi đã biết suy xét, Hiền làm sao có thể giận mẹ cho được. Hiền không quên những cái tháng ngày đói kém do mùa màng thất bát. Lúc đó Hiền bị bệnh, cứ nặng nặc đòi ăn cháo với cả thịt chả bông. Mẹ đã dành dụm từng đồng để mà đi chợ mua cho Hiền một chút thịt chả bông như là Hiền đang thèm muốn, ao ước. Lúc Hiền ăn, bé Yến ngồi ở bên cạnh nhìn lom lom vào miệng của chị. Nhưng Hiền hồi ấy tham ăn lắm, cô nhất định làm lơ, không cho em được một chút nào, dù chỉ là một tí tí. Con bé cứ nuốt nước miếng ừng ực, con Hiền thì lại cảm thấy như vậy là hả hê vì đang cảm thấy rất ngon miệng. Sau này mỗi lần nhớ lại cảnh đó, Hiền lại ứa nước mắt, thương em thương mẹ nhiều hơn. Tình cảm của ba mẹ con chị Lê ngày càng thêm thắt chặt. Hai đứa con chính là nguồn sống, là hạnh phúc duy nhất trong đời của chị bấy lâu nay. Nhìn các con ngày một trưởng thành, lòng của chị cũng đã được an ủi nhiều lắm, vì chị đã không phụ lòng tin của chồng trước giờ khi nhắm mắt. Đang mơ màng, chị Lê bỗng nghe có tiếng người ồn ào trong góc công viên, tiếng la gọi của bảo vệ, tiếng chân chạy huỳnh huỵch gấp rút. Lúc này, chị Lê mới chột dạ, chỗ đó là chỗ bồn hoa hồng. Chẳng lẽ con bé Yến của chị lại hái trộm bông hoa nào để bị bảo vệ bắt được hay chăng? Nó rất ngoan mà. Hôm qua chị đã nói thế, thì dù nó có ham thích đến đâu, nó cũng không dám làm bậy đâu. Nhưng nếu chỉ là hái trộm một bông, thì sao lại có vẻ khẩn trương và mọi việc không gian lại hốt hoảng đến như vậy? Chị Lê vội vã đứng lên và đi nhanh về phía đó, không nhớ gì tới cơn đau vừa mới xuất hiện không lâu nơi cổ chân của mình. Càng gần tới với bồn hoa, lòng của chị Lê càng thêm lo lắng vì thấy người ta đã xúm lại đông nghẹt ở chỗ đó. Chị Lê cố gắng chen vào. Bên tai của chị những lời càng làm cho nỗi lo trong lòng của chị lớn thêm. Trời ơi, tội nghiệp con bé vậy. Không biết con cái nhà ai mà... Yến, Yến ơi, con đâu rồi Yến ơi? Chị Lê hoảng hốt gọi to. Chị không nhớ được hiện tại khu vực này người ta đang ồn ào. Dù chị có gọi to hơn nữa, cũng khó lòng có thể tìm được con gái. Thế nhưng chị vẫn cất tiếng kêu lên trong sự hốt hoảng. Có lẽ thấy dáng vẻ của chị có gì đó bất thường, cho nên mọi người đã giãn ra, dành lối cho chị tiến vào gần với cả bồn hoa hơn. Chị Lê lúc này đã bủn rủn chân tay té quỵ xuống, khi thấy sát bên bồn hoa là một đứa bé gái đang nằm sụi lơ. Mà đứa bé đó không ai xa lạ, chính là Yến, đứa con gái yêu quý của chị. Lúc này chị Lê vừa bò vừa lết tới cạnh đứa con, chị gào to. Trời ơi, Yến, Yến ơi, con sao vậy này? Mọi người làm ơn cứu con tôi với, cứu con tôi. Một ông bác sĩ có phòng mạch tư nhân sát ở bên đó, được mọi người tới đã báo vội vã chạy tới. Sau khi đã kiểm tra, ông lắc đầu, nói với cả bảo vệ công viên. Cô bé đã tắt thở rồi, anh báo cho cơ quan chức năng tới để giải quyết đi. Ngay lúc này, đám người hiếu kỳ bu xung quanh càng ồn ào, hỗn loạn lên khi nghe cái tin đó. Còn chị Lê thì suýt đã ngất đi. Chị nhào tới ôm lấy xác của đứa con bé bỏng, nhưng bảo vệ đã ngăn lại. Chị vui lòng chờ trong một chút để cơ quan chức năng tới đã điều tra. Nếu chị làm mất đi dấu vết gì đó thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Vì là ở trung tâm thành phố nên không lâu sau, những người có chức trách đã có mặt tại hiện trường. Cô bé được xác nhận đã tử vong và được lệnh đưa về bệnh viện để xem xét nguyên nhân gây ra cái chết đột ngột của cô bé tội nghiệp ấy. Chị Lê cuống cuồng khóc lóc, người ta đã phải dìu đỡ chị mới có thể đứng lên và lê cái đôi chân đau nhức của mình. Khi Hiền biết tin và tìm tới bệnh viện thì chị Lê gần như đã hóa đá rồi. Chị không còn kêu khóc được nữa. Nước mắt của chị đã không còn tuôn chảy. Chị ngơ ngác và lặng câm. Mắt của chị nhìn dài dài khiến cho Hiền vô cùng hoảng sợ. Cô ôm chầm lấy mẹ, khóc òa lên. Mẹ ơi! Mẹ bình tĩnh đi! Mẹ đừng làm con sợ nhé mẹ! Mẹ! Mãi tới khi tiếng khóc nấc của Hiền, chị Lê mới chừng như sực tỉnh. Chị bấu chặt lấy Hiền. Con ơi, em Yến chỉ bị ngất như hồi bé. Nó thường bị ngất thôi. Phải không con? Con mau vô đó xem. Em nó tỉnh dậy chưa? Để mẹ còn cho em ăn cháo. Hiền khóc nức nở. Cô biết cú sốc này đối với mẹ là quá lớn. Có thể mẹ cô không có thể vượt qua được nổi nỗi đau này. Trong cái khoảnh khắc này, Hiền vừa đau đớn vì mất đi đứa em gái, vừa lo sợ trước tình cảnh hoảng loạn của người mẹ. Cô cũng rất bối rối, không biết phải làm gì lúc này. May nhờ có mấy người bạn biết tin đã chạy tới đây cùng với cả Hiền để giúp đỡ Hiền nhiều việc. Cuối cùng, người ta kết luận cái chết của Yến là do đột tử. Trên thi thể của Yến có một vài vết cào xước của những cái gai hoa hồng, nhưng hoàn toàn không tìm thấy chất độc nào trong người của cô. Khi biết tin Yến có tiền sử bị bệnh tim, người ta đã càng khẳng định điều đó là chính xác. Chị Lê như một cái bóng ma vật vờ, ngồi ôm chặt lấy quan tài của đứa con gái suốt chặng đường quay trở về quê. Đám tang của Yến xong xuôi, Hiền ở lại nhà với cả mẹ đúng một tuần lễ. Dù trong lòng không có chút an tâm, Hiền vẫn phải trở về trường. Trước khi đi, cô định tới nhờ mấy người bà con đến chăm sóc mẹ ít ngày nữa. Nhưng thật bất ngờ, chị Lê một mực đòi đi theo Hiền lên trên thành phố. Hiền nghĩ, có lẽ mẹ sợ cảnh nhà quạnh vắng. Mẹ không thể chịu nổi khi ngày ngày cô độc đối diện với cả bức ảnh cười thật tươi của Yến trên ban thờ. Cho nên cô cũng đã tán thành việc để mẹ đi cùng. Thế là chìa khóa nhà được gửi lại người thân để mỗi ngày tới thắp nhang cho Yến. Lên tới thành phố, Hiền có hơi an tâm khi thấy mẹ có vẻ bình tĩnh hơn trước đây. Con đừng lo gì cho mẹ. Con cứ chuyên tâm vào việc học hành đi. Bây giờ mẹ chỉ còn lại có một mình con mà thôi. Con phải cố gắng. Mẹ ở nhà một mình không có làm sao đâu. Con đừng có lo. Chị Lê nói với cả Hiền. Mấy ngày đầu, Hiền không thể không lo lắng. Cô nhờ các bạn tới lui phòng để dòm ngó giúp mẹ mình. Nhưng rồi mọi việc vẫn cứ diễn ra bình thường. Ngày ngày mẹ đi chợ về nấu ăn cho hai mẹ con, dọn dẹp căn phòng và những lúc rỗi mẹ lại ra công viên ngồi lặng im ở đó. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như vậy nên Hiền cũng có phần cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng Hiền không thể biết được rằng tất cả mọi người cũng đều không biết trong lòng của chị Lê vẫn còn đang đầy bão táp phong ba. Chị không cam tâm trước cái chết của con mình. Chị không chấp nhận được nguyên nhân cái chết mà nhà chức trách đã đưa ra. Mặc dù thực sự Yến có bệnh tim, trước đây thi thoảng cô bé cũng đã bị ngất đi, nhưng sau đó lại tỉnh nhanh chóng và cũng đã mấy năm rồi, tình trạng ngất cũng không thấy xảy ra. Chị Lê mừng thầm vì nghĩ rằng chứng bệnh của con cũng đã dần dần bình phục. Lần này, nếu Yến có ngất đi chăng nữa, thì cũng không thể chết một cách dễ dàng và nhanh chóng đến như vậy được. Chị Lê quyết tâm phải tìm bằng được nguyên nhân chính. Trong những ngày tang lễ của Yến, trong đầu của chị Lê thường xuyên hiện ra cái cảnh tượng mà chị đã vô tình ghi nhận được trong lúc mọi người đứng, chị đã đứng lên khi nhà chức trách đưa thi thể Yến lên xe đi khám nghiệm. Hình ảnh đó là ở giữa cái bồn hoa hồng nhung đỏ thẫm, tối hôm ấy xuất hiện một bông hồng vàng mọc vượt lên cao, ngay trung tâm và ngạo nghễ tỏa ra một vòng hào quang lấp lánh. Hình ảnh đó đã khắc thật sâu trong tâm trí của chị. Không một giờ phút nào nó để yên cho chị. Và như một điều gì đó thôi thúc mách bảo rằng cái chết của Yến chắc chắn có liên quan tới bông hồng vàng kỳ lạ kia. Sau nhiều ngày lân la ở khu vực công viên, chị Lê tìm hiểu được rất nhiều chi tiết quan trọng. Một lần khi chị Lê giả bộ vô tình nhắc tới cái chết vừa rồi của một cô bé gái, bà lão ở gần đó sáng chiều nào cũng ra công viên ngồi chơi đã tình cờ kể cho chị nghe. Cái công viên này coi thanh bình thoáng mát vậy, chứ có nhiều điều kỳ bí lắm cô ơi. Điều đó là gì hả ba? Chị Lê hồi hộp. Bà lão chậm rãi kể. Ở đây hình như năm nào cũng có người chết vậy. Mà lạ một điều, người chết toàn là những cô gái còn rất trẻ và còn trinh trắng. Những cái chết hoàn toàn giống nhau. Giống nhau? Nghĩa là sao hả ba? Chị Lê gần như ngộp thở. Là cô gái nào cũng chết cạnh cái bồn hoa hồng đó. Chết vào đêm trăng đẹp nhất trong năm. Đúng vào đêm hoa hồng vàng nở ấy. Cái gì ạ? Bà nói hoa hồng vàng? Chị Lê lắp bắp. Bà lão gật đầu xác nhận, chỉ tay về hướng của bồn hoa. Đấy, cô nhìn xem. Cả bồn hoa hồng, trồng duy nhất có một loài hoa hồng nhung đỏ thẫm. Điều đó thì ai ai cũng có thể trông thấy rõ ràng rồi. Nhưng kỳ lạ một điều, vào đêm trăng đẹp nhất mỗi năm, ngay giữa bồn hoa lại nở ra một bông hoa hồng vàng tuyệt đẹp. Và đêm đó, thể nào cũng có án mạng xảy ra. Những người dân ở gần đây tin tưởng vào sự huyền bí của đất trời. Không ai dám cho con cháu mình tới gần đây chơi vào những ngày có trăng, cũng bởi chính vì lẽ đó đây. Thế sao người ta không phá hủy bồn hoa đó đi hả bà? Chị Lê có vẻ phẫn uất. Bà lão thở dài lại nói. Ôi, những người duy tâm thì tin là vậy. Chứ về chính quyền thì người ta chỉ tin vào kết luận khoa học mà thôi. Những gì thực tiễn thì người ta lấy đó là căn cứ. Những cái chết xảy ra giống nhau cũng gây thắc mắc không nhỏ. Nhưng khoa học thì đã chứng minh các cô gái đều chết do bệnh tim hay là do đột tử. Bồn hoa cũng được các nhà khoa học xem xét kỹ lưỡng. Hoàn toàn không có gì độc hại. Thì làm sao người ta lại phá bỏ nó đi được chứ? Người ta cho rằng những cái chết như vậy chỉ là điều trùng hợp lạ lùng mà thôi. Mọi việc bắt đầu từ bồn hoa, từ bông hoa hồng vàng đó ư? Chị Lê lẩm bẩm. Bà cụ ngạc nhiên hỏi. Cô nói gì vậy? Chị Lê lắc đầu. Dạ không ạ. Con có nói gì đâu. Con chỉ thấy mọi việc thật là kỳ lạ bà ạ. Bà lão gật gù. Trên đời này có nhiều việc lạ lắm. Không sao hiểu được đâu con ạ. Từ khi nghe bà lão kể chuyện về cái câu chuyện huyễn hoặc đó, trong lòng của chị Lê càng nung nấu ý muốn khám phá ra tất cả sự thật. Chị suy nghĩ thật nhiều, cuối cùng cũng đã nghĩ ra một cách. Chị lân la làm quen với cả tay bảo vệ công viên. Anh chàng này hoàn toàn không nhớ chị chính là người đàn bà đã đau khổ vì mất con vừa mới đây, mà chỉ biết chị theo lời kể. Con gái của chị học ở trên này, nên tôi đã lên đây để thăm con. Ở trong phòng trọ tù túng quá, nên thường xuyên ra công viên chơi để cho nó khuây khỏa ấy mà. Hai người thường ngồi nói chuyện với nhau. Anh bảo vệ công viên nhớ lại những kỷ niệm ngày nhỏ ở thôn quê. Nghe chị nhắc ở quê, cho nên hai người càng có sự đồng cảm và trở nên thân thiết hơn. Nói chuyện với cả cô, làm cháu nhớ quê quá cô ạ. Giờ dưới quê của cháu không có còn ai, nên lâu lắm rồi, cháu không có về lại quê dưới đó. Anh bảo vệ cười cười. Khi nào có dịp thì về nhà cô chơi. Cô sẽ đãi mày mấy cái món quê mùa. Ăn một lần sẽ không bao giờ có thể quên được đâu. Chị Lê vỗ nhẹ nhẹ lên vai của anh chàng và ra vẻ cảm thông. Anh bảo vệ thật thà kể. Hồi nhỏ, cháu thích được bà ngoại cho ăn cái món cá lóc nướng chui. Lâu lắm rồi cháu chưa được ăn cái món đó đấy cô ạ. Rồi anh nhoẻn miệng cười, rồi lại nói thêm. Bây giờ cháu biết uống nữa. Có món đó thì chắc là say cả cháy ấy cô ạ. Chị Lê cười cười và cũng không có nói gì thêm. À, rồi. Hôm nay cô đáp ứng món của cháu muốn đây nhá. Sau 2 ngày vắng mặt ở công viên, chị Lê xuất hiện trở lại với một túi thức ăn. Chị kéo tay bảo vệ vào trong phòng bảo vệ, rồi bày ra một đĩa cá lóc nướng chui với cả một bình rượu đế. Trời ơi, cô ơi, cô làm cháu cảm động quá. Anh ta liền reo lên. Chị Lê nói với vẻ như là ái nái. Ở đây không thể nướng được cá bằng lửa rơm như là ở dưới quê của mình, nên cá sẽ không thơm ngon bằng. Cháu dùng tạm vậy. Khi nào về quê cô đảm bảo sẽ thiết cháu một bữa cá nướng chui, đúng nghĩa của nó đấy nhá. Cậu ta cười bối rối. Vâng, nhưng cô ơi, uống rượu mà uống một mình thì sao mà ngon được ạ? Chị Lê động viên. Thì cháu cứ tìm thêm một vài người bạn nữa tới đây mà cùng uống cho vui. Có sao đâu. Cậu ta gãi đầu gãi tai. Nhưng cháu đang làm nhiệm vụ mà. Chị Lê gạt phắt đi. Ôi dồi ôi, nhiệm vụ gì? Để đó cô coi giúp cho. Chỉ là trông chừng người ta bẻ cây hái hoa thôi chứ gì. Anh chàng bảo vệ. Dạ vâng. Thì cũng đúng. Chỉ có vậy thôi ạ. Chị Lê vỗ mạnh vào vai anh. Thôi, gọi bạn tới mà nhậu đi. Để cô coi chừng cho mà. Yên tâm đi. Anh chàng bảo vệ hí hửng phôn ngay cho bạn. Không lâu sau, 2 anh chàng thanh niên trạc tuổi cùng anh cũng đã tới. Rồi cả 3 cùng bắt đầu vui vẻ cụm ly trong phòng bảo vệ ở gần cổng công viên. Thời cơ lúc này cũng đã tới rồi đây. Chị Lê làng vàng qua lại vài 3 vòng rồi đi về hướng của bồn hoa. Vì cách đây không lâu mới xảy ra cái chết của Yến, cho nên giờ đây khu vực bồn hoa không có một bóng người lai vãng. Chị Lê ngó quanh quất rồi nhẹ nhàng bước tới sát bờ rào lấy cây cuốc chim đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Chị cẩn thận bổ từng nhát xuống bồn hoa, chặt nát các bụi hoa hồng đã được trồng dày đặc ở bên trong bồn đó. Khi bồn hoa đã được bới ra hơn nửa phân, thì chị Lê phát hiện ra một con rắn màu xanh lục to gần bằng cổ bàn tay. Tuy rất sợ hãi, nhưng ý chí của chị đã thắng. Chị vun cuốc kết liễu đời của con rắn ngay trong nhát cuốc đầu tiên. Khi đã có người phát hiện ra hành vi đào bới kỳ quặc của chị, nên đã chạy vào phòng bảo vệ để mà báo cáo. Anh chàng bảo vệ lúc này thì đã hơi chênh choáng vội chạy ra, kinh ngạc kêu lên. Trời ơi, cô làm gì vậy cô? Cô định hại cháu hay sao vậy? Chị Lê ngừng tay vừa lau những giọt mồ hôi dịn ra trên trán vừa nói. Cô xin lỗi cháu, cô sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này. Cô muốn tìm ra sự thật cái chết của con gái cô mà thôi. Anh chàng bảo vệ ngơ ngác. Con gái cô? Đúng, con gái cô. Đứa bé gái vừa mới chết cách đây không lâu, ngay tại chỗ này. Những người có mặt trong công viên đã kéo đến đây vây quanh chị Lê cùng với cả anh chàng bảo vệ. Chị Lê chỉ tay vào con rắn xanh to lớn đang nằm quằn quại ở bên cạnh. Các người hãy nhìn đi, có thể chính con rắn này đã gây ra cái chết cho con gái tôi và nhiều người trước đây. Nhưng tại sao khi khám nghiệm, người ta lại không nhận ra được cái điều này? Mọi người ổ lên kinh hãi khi nhìn tận mắt con rắn to lớn và ghê rợn kia. Anh chàng bảo vệ như tỉnh rượu hẳn. Anh vội chạy trở vào trong phòng, lập cập gọi điện đi báo cáo. Chị Lê giơ tay cây cuốc bổ tiếp tục những nhát hết sức mạnh mẽ. Chị quyết phá tan cái bồn hoa này ra, xem thử bên dưới còn chứa đựng những cái điều gì kỳ bí nào nữa hay không. Một tiếng cốc khô khốc vang lên, khiến cho mọi người đứng đó đều hồi hộp. Chị Lê cào cào lớp đất và không khỏi giật mình khi thấy bên dưới dần dần lộ ra hình dạng nắp của một chiếc quan tài. Đến lúc này thì những người có mặt ngăn cản chị Lê, không cho chị tiếp tục đào bới nữa. Họ bảo mọi việc chờ nhà chức trách tới. Không lâu sau, những người có thẩm quyền cũng đã có mặt tại đây. Người ta lấy xác con rắn đem đi xét nghiệm. Và một số bộ phận khác thì tiếp tục đào bới để đem chiếc quan tài lên khỏi mặt đất. Công việc đào bới không khó cũng không kéo dài lâu, vì quan tài không nằm sâu ở dưới đất lắm. Và khi nắp quan tài được mở ra, mọi người tưởng chừng muốn té xỉu khi thấy bên trong là xác của một cô con gái cỡ 15 tuổi, đang nhắm mắt bình yên như là đang ngủ. Hai bàn tay của cô đặt ngay ngắn trên bụng, còn cầm một bông hoa hồng vàng rực rỡ, giống y như bông hồng chị Lê đã trông thấy hôm nào. Liên tiếp những ngày sau đó, những người dân sống quanh khu vực công viên Hoa Lan và cả những người dân hiếu kỳ ở xa đều không ngừng bàn tán đến những sự việc lạ lùng liên tiếp đã xảy ra ở công viên. Các tờ nhật báo chạy tít lớn về vụ đó đắt như tôm tươi. Khắp nơi nơi, đi đâu cũng nghe người ta đem chuyện ấy ra để mà bình phẩm, rồi đoán già, đoán non, đủ thứ chuyện. Sau nhiều ngày xét nghiệm, điều tra, người ta đã thông báo con rắn xanh kia hoàn toàn vô hại bởi vì nó không có nọc độc. Và trên người các cô gái tử nạn ở công viên đều không có vết răng cắn của con rắn ấy, nên loại trừ khả năng các cô chết do nọc độc của con rắn xanh. Còn về chiếc quan tài và tử thi của cô gái thì vẫn còn nằm trong vòng điều tra, chưa có kết luận cụ thể. Chị Lê tuy đã phần nào khám phá ra được bí mật, nhưng vẫn chưa bằng lòng với những gì còn chưa được sáng tỏ. Tuy nhiên, chị không thể sống mãi ở trong thành phố để dõi theo sự việc ấy, mà sau một vài tuần sự việc ấy gần như cũng đã chìm đi, để thay thế vào bằng những tin khác cũng giật gân không kém. Buồn bã, thất vọng, chị Lê bảo với cả Hiền, ngày mai mẹ phải trở về quê để lo mùa màng với cả ruộng vườn và nhang đèn cho em Yến khỏi tủi thân. Con ở lại đây học hành, đồng thời để tâm theo dõi diễn biến của sự việc kia. Nếu có tin tức gì mới, con nhớ lập tức nhắn về cho mẹ biết liền, con nhé. Dạ, con nhớ rồi mẹ ạ. Nhưng mẹ ở một mình một nhà thì thực tình con không cảm thấy yên tâm được ạ. Hiền lo lắng. Chị Lê cười trấn an con. Ôi dồi ôi, nhà mình ở dưới quê, bà con lối xóm đối đãi với cả nhau như bát nước đầy vậy. Mẹ sống có một mình đâu mà con phải sợ. Và lại mẹ cũng trải qua nhiều mất mát rồi. Mẹ vẫn còn chịu đựng được con ạ. Con đừng có lo cho mẹ, mà lo cho con kia kìa. Con gì mà ốm dòm như vậy cơ chứ. Hiền lặng im nhìn mẹ, lòng cô xót xa vô cùng. Chỉ mới có một thời gian ngắn thôi mà tóc ở trên đầu của mẹ đã nhiều sợi ngả sang màu trắng. Lưng mẹ dường như còng hơn trước với những nỗi đau mất mát quá lớn vừa rồi. Còn nụ cười của mẹ nữa, sao mà trông nó thê lương đến như vậy? Một người đàn bà tốt như vậy, sao lại phải hứng chịu nhiều nỗi đau to tát đến thế? Ông trời quả thực là không công bằng, hay tất cả là do duyên phận từ nhiều kiếp trước? Hiền muốn khóc, nhưng cô phải ráng dằn lòng lại. Cô biết những lúc này, mình phải làm điểm tựa cho mẹ. Mình không được yếu đuối, không được lung lay. Hiền đưa mẹ về quê, bịn dịn chia tay, nhưng cô đã mừng thầm ở trong bụng vì thấy mẹ của mình đã rất dũng cảm, chứ không quá bi lụy như mình vẫn thường tưởng. Tiếp tục những ngày tháng buồn khổ, vò vó một mình trong ngôi nhà quạnh vắng. Đêm nào chị Lê cũng thắp nhang trên ban thờ Yến, rồi khấn vái. Con ơi, con sống khôn thác thiêng, về báo mộng cho mẹ biết nguyên nhân cái chết tức tưởi của con đi. Kẻo mẹ chết mà không có nhắm mắt. Yến ơi, con nghe mẹ nói gì không? Con phải về báo mộng cho mẹ, nghe con. Mẹ nhớ con lắm. Mẹ muốn gặp được con. Dù là những lúc bận rộn nhất ở trong ngày, chị Lê vẫn không sao gạt bỏ đi được hình ảnh đứa con gái thân yêu ra khỏi cái tâm trí của mình. Còn những khi rảnh rỗi, nỗi nhớ thường càng thêm cào xé ruột gan, tâm can của chị. Nhìn bộ áo dài mới may chuẩn bị cho Yến mặc khi vào cấp 3 còn mới nguyên, treo ở trong tủ, nước mắt của chị Lê lại lăn dài không ngớt. Đứa con gái bé bỏng của chị vẫn tươi cười nhìn chị từ trên ban thờ, nó như không hiểu được nỗi lòng của một bà mẹ mất con. Con hư lắm Yến ơi, con đi đâu mãi mà đi hoài, đi miết mà không chịu về thăm mẹ lấy một lần vậy con. Con có biết mẹ thương và nhớ con lắm hay không? Mẹ thương con lắm Yến ơi. Con ở đâu? Con phải về với cả mẹ, Yến ơi. Dù cho con có về bên mẹ bằng vong linh mờ ảo, mẹ cũng vẫn muốn gặp được con. Yến à, không gặp được con, chắc mẹ chết dần chết mòn trong sự nhớ thương đau khổ mất, con ơi. Tiếng gào khóc lặng thầm, tiếng vái van nức nở của chị Lê vẫn vang lên đều đặn trong mỗi khi đêm thành vàng. Mới đó mà đã cúng 100 ngày cho Yến. Hiền không về được vì đang ở kỳ thi. Cô chỉ gọi điện về thăm và nhắc nhở mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Chị Lê cố tỏ ra vững vàng và bình tĩnh để cho con gái yên tâm mà chú tâm vào việc học hành. Chiều hôm đó khi khách khứa đã về hết, còn lại một mình trong ngôi nhà quạnh quẽ, lặng yên, chị Lê cảm thấy người bắt đầu gai gai sốt. Muốn ra sau vườn hái một nắm lá vô nấu nổi nước sông, nhưng do vì mệt mỏi quá, chị cũng không nhấc chân lên được. Cố gắng dậy đóng cửa, thắp nhang xong, chị Lê chui vào trong màn ngủ mê mệt. Mẹ ơi! Mẹ mở cửa cho con! Trong cơn mê man, mơ màng, chị Lê nghe tiếng gọi của Yến. Chị Lê vội vã tung màn ngồi dậy. Không kịp xỏ chân vào dép, chị cứ để chân trần chạy ra vội ra trước cửa, mở toang cánh cửa nhà ra. Yến từ bên ngoài ùa vào ôm chầm lấy chị. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Chị Lê ghì chặt lấy Yến, hôn như mưa như gió lên mặt của con gái, vừa hôn vừa mếu máo khóc. Con bỏ mẹ đi lâu quá, mẹ đến chết mất, Yến ơi. Yến cũng thút thít khóc. Mẹ ơi, con không muốn xa mẹ đâu, xa chị đâu, nhưng con không thể. Mẹ đừng buồn nữa, mẹ như thế này thì con đau lòng lắm, mẹ có biết không? Con về ở luôn với cả mẹ, đừng có đi đâu nữa, nghe con. Chị Lê ôm chặt cứng, như sợ Yến lại vụt khỏi vòng tay của chị. Yến vuốt lên mặt mẹ, lau những giọt nước mắt đang chảy tràn ở trên khuôn mặt gầy sọp của chị Lê. Mẹ ơi, con không thể, số phận con đã hết, giờ con sắp phải về trời rồi, con không thể ở lại với cả mẹ được đâu. Mẹ thương con, mẹ phải giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Nghe Yến nói như thế, thì chị Lê hốt hoảng, không đâu, mẹ không cho con đi đâu hết. Yến thì khẽ lắc đầu, không được đâu mẹ à, mẹ bình tĩnh lại đi, con đã phải năn nỉ rất lâu mới được phép về thăm mẹ lần cuối cùng như thế này đấy. Mẹ phải bình tâm để mẹ con mình nói chuyện, kẻo không còn dịp nào để mẹ con gặp được nhau nữa đâu. Chị Lê nghe thế vậy thì nấc lên mấy tiếng. Nhưng giờ thì chị đã nhận ra con bé Yến của chị đã trưởng thành biết bao nhiêu. Nó không còn là một con bé nhỏ hay nũng nịu nữa, mà đã là một người biết ăn, biết nói đàng hoàng, đâu ra đó, như một người lớn thực thụ. Chị Lê cũng đã nhận ra, giờ đây giữa chị với con gái đã âm dương hai đường cách biệt. Chỉ có khóc lóc, thở than, cũng chỉ làm thêm đau lòng con bé mà thôi. Nuốt ực những nỗi đau đớn vào trong lòng, chị Lê nhìn kỹ Yến rồi hỏi. Con nói cho mẹ biết đi, tại sao con lại chết? Điều đó đã làm mẹ ăn không ngon, ngủ không yên. Mẹ cứ nghĩ con có điều gì đó oan ức đã xảy đến với cả con. Phải không Yến? Phải không hả con? Yến vuốt ve tay của mẹ, lắc đầu nhẹ nhẹ. Dạ không, con không chết oan mẹ. Kiếp làm người của con đã chấm dứt rồi. Con được đưa về cõi trên, sống ở một kiếp khác. Tối ngày hôm đó, con trông thấy có một bông hồng vàng thật là đẹp và lạ mắt. Nó mọc cao ngạo nghễ, xung quanh tỏa ra hào quang rực rỡ. Mùi hương của nó làm cho con ngất ngây đi. Và hình như từ cái bông hồng ấy còn phát ra một điệu nhạc du dương, kéo cho con đến gần với nó hơn. Con không thể cưỡng lại được sức hút kỳ lạ của cái bông hoa đó. Con chồm vào, không phải để hái, mà là để vuốt ve lên những cái cánh hoa ấy. Bất thần, có một con rắn xanh vươn cao đầu lên, quấn vào cánh tay của con. Con sợ quá và cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cổ thì nghẹn thắt lại, rồi con đã không biết gì nữa cả. Đến lúc con tỉnh lại thì con trông thấy mẹ đang quằn quại bên cạnh xác của con. Con đã nhào tới ôm lấy mẹ. Con gào lên: "Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Con đây cơ mà! Mẹ đừng khóc nữa mẹ ơi!" Nhưng mẹ thì vẫn khóc đến lịm cả người. Mẹ không biết gì đến sự tồn tại của con. Lúc đó con biết rằng con đã chết. Cái thân xác vô tri của con nằm cạnh mẹ mà mẹ muốn ôm ấp cũng đã bị người ta ngăn chặn lại. Còn linh hồn của con thì ôm chặt lấy mẹ, nhưng mẹ lại hoàn toàn không hay biết. Mẹ có biết không, con đã đau đớn vô cùng, hoảng sợ vô cùng khi thấy cả mẹ, cả những người xung quanh con đều không ai biết tới sự tồn tại của con cả. Nhưng rồi cũng có người nhận thấy được con. Những người đó giải thích cho con thế nào là sống ở thác về, thế nào là kiếp người nơi trần thế, để cuối cùng con ngộ ra một điều: mình không thể đi ngược lại những gì tạo hóa đã an bài cho con. Đó được gọi là số mệnh. Mẹ, giờ mẹ biết rồi. Con xin mẹ đừng cứ dằn vặt nữa. Mẹ hãy sống yên vui. Dù hiện nay con không còn được sống bên cạnh mẹ nữa, nhưng mãi mãi mẹ vẫn là người mẹ mà con yêu thương nhất. Và con mãi mãi là đứa con bé bỏng ngày nào của mẹ. Mẹ nhé. Yến nói đến đâu, nước mắt của chị Lê chảy dài đến đó. Chị đã cố gắng dằn lòng không khóc, nhưng vẫn không sao ngăn được dòng lệ cứ nối tiếp nhau tuôn trào ở trên khóe mình. Cầm chặt hai tay của con gái, chị Lê nghẹn ngào nói: "Con ơi, mẹ vẫn không tin rằng con đã chết. Con đang đùa với mẹ phải không con? Bàn tay con vẫn rất ấm áp mà. Con vẫn còn sống phải không con?" Yến áp bàn tay của mình lên má của mẹ. "Mẹ, tay của con vẫn ấm áp vì con không phải là ma, không phải là những vong hồn vất vưởng chưa tìm được cho mình nơi chốn nương thân. Con chỉ là dã kiếp người để đến với một kiếp khác mà thôi. Bởi vậy mẹ hãy yên tâm, con không có bị khổ sở, con không bị đói lạnh gì đâu mẹ ạ. Kìa, mẹ nhìn xem, những người ngoài đó sẽ đưa con đi. Giờ chia tay của mẹ con mình cũng đã đến rồi mẹ ạ." Nhìn theo cánh tay nhỏ bé của Yến, chị Lê trông thấy mấy người con gái cũng trạc tuổi của Yến, nhưng quần áo thì lấp lánh màu sắc, dáng đi thì uyển chuyển, giống như các cô tiên nữ mà chị đã nhìn thấy ở trên TV. Như vậy là con bé Yến của chị cũng sẽ được như vậy, cũng sẽ là tiên hay sao? Chẳng lẽ những câu nói đùa vui của Yến hôm trước tới giờ đây đã trở thành sự thực? Chẳng lẽ đó là điều mà dự báo mà chị đã không đủ sáng suốt để có thể nhận được trước ra hay sao? Thực lòng, chị Lê chỉ muốn Yến mãi mãi là một cô gái bé bỏng sống nơi trần thế với những nỗi vui buồn thế tục. Nhưng số phận đã vậy, thôi thì chị cũng phải bóp lòng mà vui cho con gái được yên tâm. Chị Lê kéo Yến vào trong lòng, hôn lên khắp mặt mũi của Yến và đôi tay của Yến. Chị dặn dò Yến giống như Yến sắp phải đi xa chọn học như chị Hiền vậy. "Mẹ ơi, mẹ yên tâm đi. Mẹ đừng có lo gì cho con cả. Con biết tự chăm sóc cho bản thân mình rồi. Mẹ hứa với con, mẹ phải thật khỏe mạnh. Mẹ hứa đi mẹ." Yến rục rã. Chị Lê cười héo hắt: "Ừ, thì mẹ hứa đấy. Con cũng đừng lo cho mẹ, con nhá." Bỗng đầu đó, tiếng sáo du dương cất lên trong đêm tối, và những cô gái đứng ngoài sân kia tung vào trong nhà những cánh hoa hồng vàng lấp lánh. Yến khẽ nói: "Đã tới giờ con đi rồi, mẹ ở lại bình an. Con đi, mẹ nhé." Chị Lê chưa kịp phản ứng gì thì thoắt một cái, Yến đã bay lơ lửng lên trên không trung. Bất giác, chị Lê hỏi với theo một câu không ăn nhập gì với cả cảnh chia tay của hai mẹ con lúc này: "Yến ơi, còn cô gái trong quan tài?" Tiếng của Yến nho nhỏ: "Con không biết được nhiều mẹ ơi. Con chỉ biết chị ấy cách đây 10 năm cũng đã ở gần nhà mình. Mẹ tìm hiểu rồi sẽ rõ ngay thôi mà." "Yến ơi, Yến!" Chị Lê hoảng hốt gọi với theo, nhưng tất cả lúc này đã biến mất trong màn đêm đen thẫm. Chị Lê lảo đảo ngáp quỵ xuống dưới nền nhà. Khi chị Lê tỉnh dậy, chị thấy mình vẫn còn nằm nguyên ở trên giường, nhưng cơn sốt thì cũng đã không còn nữa, và cuộc gặp giữa chị và con gái vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu. Bên cạnh chị vẫn còn những cánh hoa hồng vàng. Lúc này đây, chị Lê hoang mang tự hỏi, Yến thực sự đã về đây gặp mình, hay là tại mình nhớ nó quá mà mong tưởng như vậy mà thôi? Sao mà tất cả lại giống như thật như thế này? Giữa những lúc còn bán tín, bán nghi, chị Lê phát hiện trên chiếc gối mình nằm còn vương những cánh hoa hồng vàng. Đúng rồi, tất cả là sự thực, không phải là mình mơ. Đúng là con bé Yến đã về với cả mình rồi. Nước mắt của chị Lê lại trào ra. Chị ngồi bật dậy, chạy tới ban thờ ôm chặt tấm di ảnh của Yến vào trong lòng của mình một lúc lâu, rồi cầm tấm ảnh giơ lên đối diện với cả chị. Yến ơi, mẹ phần nào đã được an tâm vì biết con không phải làm hồn ma vất vưởng nữa rồi. Chị còn muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng giọng chị đã nghẹn lại, không thể cất lên thành lời. Ánh mắt của Yến trong hình như có vẻ như hờn trách, như muốn nói với cả chị rằng, đó, mẹ không giữ lời hứa với cả con rồi. Mẹ bảo sẽ không khóc nữa, mẹ sẽ vui lên cơ mà. Chị Lê mỉm cười trong ngấn lệ, thầm thì, ừ, mẹ vui rồi đây. Con yên lòng nhé, con gái yêu của mẹ. Mấy ngày sau, Hiền về thăm mẹ. Cô mừng rơn trong bụng khi thấy mẹ không còn đau khổ như trước nữa. Trên môi của mẹ cũng đã có nụ cười. Dù chưa thật tươi, nhưng cũng đã vơi bớt đi phần nào héo hắt tâm can. Chị Lê kể cho Hiền nghe về việc gặp Yến. Tuy không tin mấy, Hiền nghĩ do mẹ quá nhớ nhung, thương tiếc em, cho nên đã mơ giấc mơ như vậy mà thôi. Nhưng muốn mẹ yên lòng, cô cũng đã reo lên. Vậy con mừng cho em. Mẹ cũng như vậy nhá, mẹ đừng có buồn nữa. Em thấy mẹ buồn là em không được vui đâu. Ừ, mẹ đã hứa với em rồi, mẹ sẽ không còn buồn nữa đâu. Chị Lê mơ màng cười. Khi Hiền quay trở về trường học, còn lại một mình ở nhà, chị Lê bắt đầu nghiền ngẫm từng lời Yến nói. Cộng với cả việc thỉnh thoảng chị vẫn thường lên chùa nghe giảng kinh, cho nên dần dần cũng đã giác ngộ, không còn quá đau thương trước sự mất mát của mình nữa. Tuy nhiên, trong lòng của chị Lê vẫn luôn canh cánh một điều, đó là chị muốn biết rằng cô bé nằm trong quan tài kia là ai. Tại sao quan tài cô lại nằm ở đó cơ chứ? Và tại sao trông cô có vẻ như là người nằm ngủ vậy? Thấy cô bé chạc tuổi con của mình lại không được ai chăm sóc phần mộ, để đến nỗi phải khuất lấp ở dưới cái bồn hoa như vậy, cho nên chị Lê đã cảm thấy xót xa lắm. Chị thầm hứa với cả lòng mình, sẽ cất công tìm hiểu để giúp thân nhân của cô bé tìm nhận cô quay trở về. Theo như lời của Yến, thì hơn 10 năm trước, cô bé sống ở gần đây. Nhưng hơn 10 năm trước, vợ chồng của Lê còn chưa về đây sinh sống tại địa phương này, nên không biết cũng là chuyện đương nhiên. Mất hơn một tuần lễ khéo léo dò hỏi, chị Lê có được một thông tin đáng giá. Đó là hơn 10 năm trước, trong làng này, có một gia đình giàu có lại đông con. Trong số đó có một đứa con gái của con riêng của ông chủ nhà với cả tình nhân riêng. Đứa bé lớn lên trong cảnh giàu sang nhưng hoàn toàn thiếu vắng đi tình thương chăm sóc của người mẹ. Bà mẹ kế tuy không đối xử hà khắc lắm với cả cô bé, nhưng bà ta thì không thể nào bố thí cho đứa con được một chút tình thương. Bà coi nó như một sinh vật tồn tại trong nhà, chứ không coi nó là một con người cần được quan tâm và dạy dỗ. Người cha tuy thương con, nhưng là vì đàn ông không thể biểu lộ tình thương ấy bằng lời nói hay là cử chỉ. Ông nghĩ mình lo làm việc để các con có được cuộc sống như vậy đã là thương yêu chúng lắm rồi, và đầy đủ trách nhiệm với cả chúng. Đứa bé cũng đã dần dần lớn lên. Đó là một cô bé xinh đẹp, hiền lành hiếm có. Tình cảm của cô bé thật là bao la. Cô luôn dành những đồng tiền tiết kiệm của mình để đem cho những người ăn xin khốn khổ ở ngoài đường. Cô yêu thương loài vật, cô yêu thương con người, bất kể người đó là ai. 16 tuổi, cô bé đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp khó có ai sánh kịp. Nhưng có lẽ vì quá hiền lành, quá thánh thiện, cho nên trông cô có một vẻ gì đó như hơi khờ khạo. Một ngày nọ, có một đoàn sinh viên về địa phương thực tập. Trong số đó, có một thanh niên dáng vẻ thư sinh, nói năng lanh lợi. Mới về chưa được lâu, chàng đã chấm ngay cô bé. Thế là từ ngày hôm đó, chàng trai không ngừng tỏ vẻ chăm sóc ân cần, quan tâm mọi mặt, khiến cho cô gái đang khao khát tình yêu thương như thấy mình đang lạc vào một cõi thần tiên nào khác. Cô đã trao cho chàng trai trọn vẹn niềm tin yêu trong sáng nhất của cuộc đời mình. Nhưng có một điều cô kiên quyết không trao, dù cho chàng trai hết lời năn nỉ, van xin, đó chính là sự trinh bạch của một người con gái. Biết cô bé là con nhà giàu, bản thân mình lại là một sinh viên nghèo, có gia cảnh nghèo hèn, thiếu thốn, cha mẹ lại còn bài bạc, trộm cắp. Biết không thể nào gia đình của cô bé chịu gả cho mình, cho nên chàng trai đã dắp tâm, muốn lấy đi đời con gái của cô, để buộc gia đình cô phải vào thế bí. Nhưng cô bé trông yếu đuối là thế, nhưng lại rất cứng rắn về mặt tinh thần đến không ngờ. Mất bao nhiêu công sức vẫn không thực hiện được ý đồ của mình, chàng sinh viên kia rất là thất vọng. Ngày chia tay cô bé để quay trở về với cả thành phố, chàng ta cũng đã thề non hẹn biển qua loa rằng sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ về cưới cô làm vợ. Chàng trai còn tặng cho cô một chậu hoa hồng vàng, dặn cô chăm sóc cẩn thận để đến khi đám cưới sẽ hái hoa hồng đó cài lên trên áo cho cô. Cô bé tin chắc vào lời hứa đó, cho nên cứ đợi chờ hết năm này cho tới những năm tháng khác. Trong khi đó, chàng trai không có một chút hy vọng nào cưới được cô bé, cho nên đã vội vàng tìm đến đối tượng khác. Vừa ra trường, anh chàng đã cưới ngay một người con gái đem tới cho chàng một công việc làm như ý. Ở dưới quê, cô bé vẫn đang ngày đêm mong đợi, võ vàng, héo uống. Một ngày, có một cô gái cũng ở trong đoàn thực tập năm nào quay trở lại thăm, đưa cho cô bé xem tấm ảnh chụp hôm đám cưới của chàng trai. Cô bé dường như đã suy sụp hoàn toàn kể từ ngày hôm đó. Tháng ngày trôi qua, cô bé bệnh nặng nằm đó không ai quan tâm chăm sóc nên sức khỏe cũng đã ngày một suy kiệt đi. Cho tới một buổi chiều, cô bé cố lấy lại chút sức lực còn yếu ớt còn lại để lê lết ra ngoài sân, đến bên chậu hoa mà cô vẫn yêu thương, chăm sóc bấy lâu nay. Bụi hoa hồng vừa mới nở một bông hoa rất to, hương bay thơm ngát. Cô bé dùng hết sức của mình để bẻ lấy bông hồng, gai đâm vào tay cô ứa máu. Nhưng cô không sợ, cũng không cảm thấy đau đớn. Cô lê trở vào giường và ngã ra bất tỉnh, nhưng trên tay thì vẫn cầm chặt bông hoa hồng vàng và trên môi của cô cũng đã nở một nụ cười hạnh phúc. Khi mọi người phát hiện ra cô bé đã chết lâm sàng, người cha đã gọi bác sĩ tới. Sau khi đã khám qua loa, bác sĩ lắc đầu. Không còn cứu được nữa đâu. Người mẹ kế đi xem bói của một ông thầy có tiếng tăm, được thầy phán rằng phải chôn ngay cô bé trong vòng 1 giờ đồng hồ tới. Nếu không, cả gia đình dòng họ sẽ bị lụi bại dần dần. Con cháu mấy đời cũng không thể cất đầu lên được. Người cha dù thương con, không muốn đem chôn khi con chưa thực sự chết, nhưng những tiếng khóc nỉ non của người vợ trẻ cùng với cả lời hăm dọa của lão thầy bói đã làm cho ông không còn giữ vững được lập trường, đã nghe theo lời vợ, đem chôn đứa con còn chưa kịp chết. Vì sợ người làng đã đả kích, cho nên ông đã giả vờ như đưa cô bé lên thành phố để chạy chữa, nhưng thực ra là ông đã đem cô bé đi chôn ngay sau khi đó. Không lâu sau, cả gia đình của ông đã sang Mỹ định cư hẳn ở bên đó. Ở quê hương cũng không có còn ai ruột rà thân thích, nên mồ mả của cô bé đã siêu lạc nơi đâu cũng không có còn ai biết đến. Nắm được thông tin đó, chị Lê đã vội vàng sắp xếp công việc nhà rồi đi lên thành phố. Thế là hai mẹ con của chị Lê đã gặp nhau và ai cũng vui mừng thật nhiều. Chị Lê vui vì kết quả thi vừa rồi của Hiền rất là cao. Còn Hiền thì vui khi thấy mẹ của mình đã thực sự vượt qua được cú sốc nặng nề của cuộc đời. Ngay chiều ngày hôm ấy, khi Hiền đi học rồi, chị Lê lại tìm đi ra công viên. Tay bảo vệ quen, nhìn thấy chị thì tỏ ra mừng rỡ. Ơ, cô, lâu quá rồi mới gặp cô, trông cô khỏe hơn trước nhiều rồi đấy. Chị Lê cười. Cô cũng nhớ cháu lắm. Hôm nay cô có ít quà ở dưới quê, mang lên gửi cháu đây. Nói xong, chị trao cho cậu ta một giỏ thức ăn và cười rồi nói thêm. Hôm nay là cô không có ý đồ gì đâu đấy nhá. Cháu đừng có sợ. À, sau lần đó cháu có bị kỷ luật gì hay không? Về cái tội để cô phá nát bồn hoa ấy. Anh chàng bảo vệ nghe thấy hỏi như vậy thì cười hiền lành nói. Dạ, cũng may là ở phía dưới bồn hoa có nhiều vấn đề kỳ bí, cho nên cháu đã không bị làm sao cô ạ. Chị Lê thắc mắc. Cho đến nay, cháu có biết tin tức gì về vụ đó hay không? Chàng bảo vệ lại kể. Dạ, chúng cháu cũng không có biết nhiều lắm. Chỉ biết rằng trước đây ở chỗ này là nghĩa địa, sau đó mới giải tỏa để làm công viên cho mọi người đến để mà thư giãn. Những mộ nào có thân nhân thì đều đã được di rời đi hết. Chỉ còn lại một vài ngôi mộ vô chủ thì vẫn còn nằm lại. Sau hôm đó, người ta truy ra nguồn gốc của chiếc quan tài thì biết cô gái đó tên là Hoa Tâm. Đã được gia đình đem đến an táng ở đây rồi gửi gắm cho người coi nghĩa trang chăm sóc mộ phần. Sau đó ít lâu, khi họ chuẩn bị đi định cư ở nước ngoài, cha của cô bé đã gửi tới một số tiền nhờ cho ông lão coi nghĩa trang chăm sóc. Chuyện đó ông lão đã kể với cả nhiều người. Mấy tháng sau thì ông lão cũng đã qua đời. Thành ra ngôi mộ của cô bé không có ai quan tâm đến nữa. Và giờ thì nó đã trở thành mộ vô chủ từ đó cô ạ. Chị Lê rưng rưng nước mắt xót xa cho cô bé. Chị lại liền hỏi tiếp. Thế vậy cháu có biết tại sao cô bé lại chết đã nhiều năm rồi mà cái xác vẫn còn nguyên vẹn hay không? Cả cái hoa hồng mà cô bé cầm trên tay cũng tươi tắn giống y như là vừa được hái vậy. Anh chàng bảo vệ lắc đầu. Dạ thưa cô, điều này thì cháu cũng không biết. Mà nghe đâu là các nhà khoa học cũng đang điều tra về cái chuyện đó. Bởi vì họ hoàn toàn không tìm ra một chất lạ nào ở trong cơ thể của cô bé. Cho nên không thể nào bảo là xác của cô bé đã được ướp bằng một loại hóa chất nào đó cực tốt được. Vậy cháu có biết hiện nay cô bé đó ở đâu hay không? Chị Lê tỏ vẻ quan tâm. Cháu nghe nói là họ vẫn giữ cái chiếc quan tài của cô bé ở trong viện nghiên cứu ạ. Chị Lê khe khẽ lau nước mắt. Chị quay ra sau xịt xùi rồi mới nói với cả anh chàng bảo vệ. Thật là tội nghiệp cho cô bé. Cháu cho phép cô thắp mấy nén nhang cho cô bé ở chỗ tìm thấy chỗ quan tài nhé. Dạ vâng, cô cứ tự nhiên ạ, không có gì đâu ạ. Anh chàng bảo vệ sốt sắng. Chị Lê vội vã chạy ra góc đường gần đó mua một ít nhang, đèn cùng hoa quả và bày ra cùng bên cạnh chỗ đã tìm thấy chiếc quan tài hôm trước. Chị van vái cầu siêu cho tất cả những cô gái đã chết ở đây, cũng như những vong hồn của bất cứ ai còn đang lảng vảng nơi này chưa được siêu thoát. Khi mọi việc xong xuôi, chị Lê ra về và cảm thấy lòng của mình có phần nhẹ nhõm hơn một đôi chút. Chị thầm nghĩ, bắt đầu từ ngày hôm nay, chị sẽ tìm một bức tranh vẽ bông hồng vàng thật đẹp để đặt trên ban thờ, cạnh bên chân dung của Yến. Chị muốn hai chị em được bên nhau. Mỗi lúc thắp nhang cho Yến, đồng thời cũng là thắp nhang cho Hoa Tâm, cô bé thiên thần mà chị đã được nghe kể lại. Ở chơi với cả Hiền thêm một ngày nữa, rồi chị Lê lại trở về với đồng ruộng thân yêu của chị, trở về với những cái tháng ngày vất vả và căn nhà quạnh vắng, mênh mông. Chị Lê đã thực hiện đúng theo suy nghĩ của mình. Trên ban thờ của Yến có thêm một bức tranh vẽ một bông hoa hồng vàng tuyệt đẹp. Tối đó chị thắp nhang. Chị không quên khấn vái. Hoa Tâm ơi, mặc dù cô chưa một lần được biết con lúc con còn sống, nhưng những gì cô đã nghe kể về con khiến lòng của một người mẹ như cô đã quặn lên đau đớn. Giờ đây, tuy con không còn nữa, nhưng nếu con không chê, cô có thể dành cho con tình thương và tấm lòng của một người mẹ, Hoa Tâm nhé. Con sẽ là con gái của cô, là của chị Hiền, của Yến, còn có đồng ý hay không, Hoa Tâm? Qua màn nước mắt nhạt nhòa, chị Lê cảm nhận được như hình như những cánh hoa trong bức tranh đang rung lên nhẹ nhẹ, và nụ cười rạng rỡ của Yến cạnh bên dường như cũng đã sống động hơn thường ngày. Chị Lê ngồi bên ban thờ, Tỉ mẩn kể cho hai đứa con gái nghe về những công việc diễn ra trong ngày của chị. Lâu nay, chị đã quen với điều đó. Nếu ai thoạt nhìn, chắc tưởng chị đã hóa điên mới ngồi nói chuyện một mình như vậy. Nhưng thực sự là chị Lê không có bị điên. Chị không có lẩm cẩm, mà trái lại, chị lại hoàn toàn tỉnh táo và chị đang sống trong những nỗi niềm của một người đã làm mẹ. Chị luôn ý thức được những việc mình đã làm. Chị biết con gái đã không còn ở trên dương thế, nhưng trong lòng của chị thì Yến vẫn còn sống mãi mãi. Mãi mãi, Yến vẫn còn là đứa con gái hay nũng nịu, dỗi hờn với cả chị ngày nào. Và giờ đây, chị lại có thêm một đứa con nữa để mà yêu thương, để mà gửi gắm tâm tư. Chị nói chuyện thầm thì với cả con mỗi đêm là để giải tỏa những tâm tư chị mang nặng ở trong lòng, để cho hai con biết chị luôn nghĩ tới chúng. Và đơn giản, đó chỉ là một thói quen của một người mẹ, một thói quen không gây hại gì cho ai. Cho nên chị không cần gì phải sửa đổi nó, và chị lấy làm hạnh phúc cho việc làm của mình đây. Đêm nay cũng như vậy, chị ngồi kể với cả hai con về việc đồng áng, về chuyện con gà mái tơ mới đẻ lứa đầu tiên mà mỗi quả trứng đều đã rất to, về cái lá thư Hiền mới gửi về hồi chiều, về những cái dự định tương lai mà chị vẫn còn đang ấp ủ ở trong lòng. Mãi đến khi tiếng tivi nhà bên cạnh tắt hẳn đi, thì chị Lê mới đứng lên vặn nhỏ ngọn đèn trên ban thờ của con gái. Chị thầm thì: hai chị em ngủ ngon đấy nhá. Mẹ cũng đi ngủ đây. Sáng mai mẹ còn phải ra đồng sớm. Hôm nay ruộng lúa nhà mình nhiều cỏ dại quá, hai chị em ạ. Chị Lê cảm thấy lòng mình thật là nhẹ nhàng, thanh thản sau khi đã nói chuyện với cả các con. Chị chậm rãi vào trong buồng lên giường, rồi nhắm mắt nhẹ nhàng chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng khi chị vừa mới mơ màng thì giấc ngủ còn chưa kịp tới, chị Lê bỗng nhận ra trong nhà mình có điều gì đó khang khác. Mở choàng mắt ra, chị Lê hết sức ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình là một cô bé đang cầm bông hồng vàng nằm trong quan tài hôm trước. Hoa Tâm. Đúng rồi, cô bé đó chính là Hoa Tâm. Chị Lê chưa kịp lên tiếng thì cô bé đã tiến gần tới bên chị, nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay đầy những vết chai lì của chị, âu yếm nói: mẹ ơi, con cảm ơn mẹ đã thương con. Con rất hạnh phúc vì điều đó. Từ hôm nay, con đã là con của mẹ rồi, mẹ nhỉ? Xúc động, chị Lê kéo Hoa Tâm vào trong lòng, vuốt mái tóc dài chấm vai óng ả của cô bé. Tội nghiệp con gái của mẹ. Chị không biết nói gì thêm, chỉ ấp úng được mấy lời, rồi nghẹn ngào không có nói được. Hoa Tâm tươi cười: mẹ đừng có khóc, đừng có lo gì cho con và em Yến cả. Chúng con đã lớn, đã lo được cho mình rồi, mẹ nhé. Chị Lê ngạc nhiên: con có gặp em Yến hay không? Hoa Tâm cười: dạ, có. Chính con là một trong những người đã đi đón em Yến mà mẹ. Cô bé nhìn Lê, hơi ngập ngừng: mẹ ơi, mẹ đừng có giận con nhé. Mặc dù không hẳn là như thế, nhưng vì con mà em Yến phải xa mẹ. Chị Lê cầm chặt tay của Hoa Tâm: em Yến đã giải thích cho mẹ biết rõ rồi con ạ. Nhưng tại sao con lại nói là vì con? Mẹ không có hiểu. Hoa Tâm cười chúm chím trông rất là dễ thương. Con biết trong lòng của mẹ con còn nhiều điều chưa sáng tỏ. Vì vậy hôm nay con xin phép mẹ về đây trước là để cảm tạ tấm lòng của mẹ đã dành cho con, để mẹ con ta được gặp nhau. Sau nữa, con giải thích toàn bộ sự việc cho mẹ được nghe để mong mẹ nhẹ lòng đi bớt được một phần nào. Chị Lê khẽ gật đầu và kéo Hoa Tâm vào bên trong lòng của mình. Hoa Tâm kể lại: ngày ấy, ba mẹ của con đã vội vã mang con đi chôn khi con còn chưa kịp tắt thở. Do đó, linh hồn của con cứ phải quanh quẩn trong quan tài, không làm sao thoát ra bên ngoài được. Cũng may, nhờ vào thế lực siêu nhiên của đất trời, con đã được giải thoát. Con còn được ban thưởng cho một ân huệ đặc biệt, đó là con đã trở thành sứ giả đi đón những linh hồn trinh trắng được về trú ngụ tại cõi Bồng Lai. thân xác của con nằm dưới quan tài, không bị mục rữa đi theo thời gian, mà nó vẫn còn tươi nguyên như là nguyên vẹn. Và cái bông hồng con cầm ở trên tay đây, mỗi năm sẽ được nở bừng trên mặt đất đúng vào đêm trăng tròn đẹp nhất của năm. Từ bông hoa này sẽ tiết ra một mùi hương thơm, một điệu nhạc và vầng hào quang kỳ ảo nhất, và nó có sức quyến rũ đặc biệt đối với những người con gái đồng trinh mà số phận đã sắp đến giờ chấm dứt. Những cô gái ấy sẽ không thể cưỡng lại được ý muốn chạm tay vào cánh hoa này. Đó chính là nghi thức giới thiệu để con đón thêm một linh hồn nữa lên trên tiên giới. Khi bàn tay của cô gái chạm nhẹ vào cánh hoa, là linh hồn của cô sẽ rất nhẹ nhàng thoát ra khỏi thân xác của phàm tục. Thế còn con rắn màu xanh lục? Chị Lê liền thắc mắc. Thưa mẹ, con rắn đó đáng ra không dính dáng gì tới chuyện này. Nó chỉ là một con rắn hoàn toàn không có nọc độc, chỉ vì say mê bông hồng vàng mà nó đã làm hang ổ sinh sống ngay tại đó. Nhưng mỗi khi các cô gái chạm tay vào bông hoa hồng vàng, thì con rắn lại vươn mình lên để quấn vào cánh tay, khiến cho các cô gái hoảng sợ. Và cái chết sẽ được hiểu theo nghĩa khoa học là đột tử, hoặc là lên cơn co thắt tim bất ngờ, không thể cứu vãn được. Tất cả chỉ có thế thôi mẹ. Dù đó chỉ là một hình thức tiếp đón, nhưng con cũng rất đau lòng khi thấy các bà mẹ đau đớn cùng cực khi nhìn con gái của mình chết đột ngột như vậy. Con cũng đã nhiều lần kiến nghị xin được thay đổi hình thức đón tiếp mà vẫn chưa được duyệt. Bây giờ bồn hoa không còn, nhiệm vụ của con ở trần gian cũng đã hết. Con sẽ cùng em Yến quay về cái nơi mà chị em con sẽ sống một đời an lạc, ấm êm. Chị Lê thở phào nhẹ nhõm. Vậy là bao nhiêu nỗi lo lắng, thắc mắc của chị giờ đây đã được Hoa Tâm giải đáp một cách cặn kẽ. Chị cũng không còn tức tối và tiếc thương nhiều như trước đây nữa. Tất cả là số phận, tất cả là duyên số, tiền định. Mình làm sao cưỡng lại được ý trời? Chị Lê thầm than. Hoa Tâm chừng như rất hiểu được nỗi lòng hiện tại của chị Lê. Cô bé liền an ủi. Mẹ đừng buồn, chúng con vẫn mãi mãi là con gái của mẹ. Hoa Tâm nhìn ra cửa, tươi cười nói với cả chị Lê. Kìa, mẹ nhìn xem, ai đến thăm mẹ nữa kìa. Chị Lê ngước mặt nhìn lên, một luồng ánh sáng dịu nhẹ ùa vào trong nhà. Và cũng ngay lúc đó, chị vừa kịp nhận ra đó chính là Yến, cô con gái yêu quý của chị. Nhưng Yến hôm nay trông rất khác, từ áo quần cho tới dáng dấp, Yến đã thực sự trưởng thành rồi. Cô đã thực sự sống trong một đời sống khác hẳn rồi. Con ơi! Chị Lê gọi to, rồi dang rộng cánh tay của một người mẹ, ôm chầm lấy đứa con lâu ngày không gặp. Thế là chị, một tay ôm một đứa con, nói cười trong màn lệ vui mừng đang dâng trào trên khóe mi. Ba mẹ con chị Lê ríu rít trò chuyện, chị vui đến nỗi nhớ trước, quên sau, không biết phải nói gì, nhắc nhở con điều gì nữa. Hai đứa con gái của chị lấp lánh như những viên kim cương sáng lên trong màn đêm. Những cánh hoa hồng vàng thoang thoảng mùi hương cứ bay là đà theo mỗi bước chân của hai đứa trẻ. Nhìn con, chị Lê không biết mình nên vui hay là nên buồn nữa. Vui ư? Vui vì thấy con gái của mình đã xinh đẹp hẳn ra, thấy nó được sống cuộc sống an vui, ngập đầy hạnh phúc. Nhưng sao trong niềm vui đó cứ xen lẫn những nỗi xót xa đến gai người. Chị Lê biết rõ, những cuộc gặp gỡ như thế này thực sự là rất hiếm hoi. Và có thể đây cũng chính là lần cuối cùng chị được gặp lại hai con, được ôm chúng vào lòng, được nói với cả chúng những lời yêu thương nhất của một bà mẹ đã được nghe chúng nói cười ríu rít. Chính điều đó đã làm cho chị quặn thắt từng cơn trong cõi lòng của mình. Thử hỏi thế gian, có người mẹ nào không đau lòng dứt ruột khi phải xa con vĩnh viễn? Mẹ ơi, chúng con phải đi rồi, mẹ ở lại sống thật vui, mẹ nhé. Cả hai cô gái ngước nhìn chị Lê bằng đôi mắt trong trẻo của những đứa trẻ thơ ngây và chờ đợi. Ừ, các con đi mạnh giỏi. mẹ sẽ sống thật vui mà. Chị Lê gật đầu. Chị nghe sống mũi của mình đã cay xè, nhưng chị đã giả vờ quay đi để nuốt ực những giọt lệ còn chưa trào ra khóe mắt. Chị thực sự muốn để hai con của mình nhẹ lòng mà cất bước ra đi. Tiếng sáo đâu đây lại trỗi dậy lên khúc nhạc thiên thai trầm bổng, lại vương đầy trên lối con đi. Tà áo của hai đứa lấp lánh trong đêm như những con đom đóm mà thuở nhỏ hai chị em Hiền và Yến vẫn thường đi bắt đem về rồi chờ cho đêm xuống. Tắt hết đèn và thả cho chúng bay ra. Cả hai chị em thích thú chiêm ngưỡng những đốm lửa xanh kỳ diệu. Khi hai đứa con đã đi khuất, chỉ còn lại những tiếng nhạc sáo du dương và một mùi hương thơm thoang thoảng bao trùm cả căn nhà rộng rãi, trống tịch. Chị Lê mới buông lòng của mình để mặc cho dòng lệ nóng hổi đang chứa chan chảy dài trên hai má. Tiếng gà đã cất cao gáy sau vườn. Ở phía đông, mặt trời cũng đã dựng hồng đỏ. Một ngày mới đã lại bắt đầu. Chị Lê lau nước mắt. Chị biết tương lai còn đang ở phía trước. Chị không thể ngã quỵ. Chị phải đứng lên, đứng thật vững vàng để dìu dắt Hiền đi nốt đoạn đường còn lại. Và để ở một nơi xa xôi nào đó, hai đứa con gái bé bỏng của chị được an hưởng trọn vẹn niềm vui và không phải khắc khoải xót xa khi thấy mẹ của mình gầy mòn, héo úa. Mấy mươi năm cũng đã trôi qua đi, chị đã mạnh mẽ sống vì hai đứa con gái, thì những năm tháng cuối đời này, chị càng phải tỏ ra mạnh mẽ nhiều hơn, vì bây giờ chị đã có đến ba cô con gái cơ mà. Chị Lê bước tới đứng trước ban thờ của hai đứa con. Chị nhìn chúng bằng cái nhìn dịu dàng và trìu mến nhất của một người mẹ. Rồi từ từ, chị mở toang cánh cửa, một luồng hơi ấm lâu nay lạnh lẽo buồn thiu. Những tia nắng đầu ngày đã ló dạng, lấp lánh nhảy múa xung quanh người đàn bà với mái tóc cũng đắt điểm pha sương.